Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, Nhượng Nhượng dẫn đường. Nhị Nguyên Chiết bọn họ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Bọn họ như cũ chịu đủ hư thoát cùng đau đớn song trọng tra tấn. Ngô Tiện cũng không có cho bọn hắn ăn đan dược tính toán. Đùa gì thế? Đan dược không cần công đức điểm sao? Hiện tại quỷ hệ thống thăng cấp, lúc sau mỗi lần nhiệm vụ khen thưởng chỉ có 50 công đức điểm. Đều không đủ hắn mua một viên đan dược. Nào có tiền nhàn rỗi cho bọn hắn mua đan dược ăn. Chính mình đã sớm khuyên quá bọn họ không cần tiến đến. Chính bọn họ không nghe quan hắn cái gì sự tình. Hắn có thể cứu bọn hắn một mạng đã coi như là đại từ đại bi. Bọn họ cũng không dám xa hy vọng Ngô Tiện vì bọn họ làm càng nhiều sự. Bọn họ càng quan hệ như thế nào đi ra ngoài. Nơi này tạm thời là an toàn. Nhưng ai biết nói vẫn sẽ hay không có mặt khác một đám chim bay cá nhảy lại đây công kích bọn họ. Rốt cuộc lúc ở bên ngoài chính là như vậy. Chim bay cá nhảy nhóm công kích là từng đợt tiếp theo từng đợt. Bọn họ hiện tại chỉ muốn sống. Pháp khí cái gì đã sớm không muốn. Cái kia, Ngô Tiện, Nhị Nguyên Chiết do dự một chút hỏi. Người biết rõ làm sao đi ra ngoài sao? Ngô Tiện chính tự cấp Nhượng Nhượng uy đan dược. Nghe vậy liếc mắt một cái. Ta nếu là biết ta sớm liền đi ra ngoài. Hỏi hắn, hắn còn suy nghĩ người khác đâu. Vừa nghe liền Ngô Tiện đều không biết. Nhị Nguyên Chiết bọn người mau tuyệt vọng. Nhượng Nhượng ăn đan dược, qua tại Ngô Tiện trong lòng ngực nghỉ ngơi một lúc, sau một lát liền một lần nữa sinh long hoạt hổ. Nó từ Ngô Tiện trong lòng ngực nhảy ra, cho Ngô Tiện một cái, theo ta đi, ánh mắt. Ngô Tiện hiểu ý, nhưng lại không biết nói Nhượng Nhượng muốn làm gì. Liền cầm những người khác cũng kêu lên, mấy người ăn đan dược sau đều khôi phục thể lực. Lẫn nhau lẫn nâng từ dưới đất bò dậy, chỉ là ngoại thương còn có chút đau, bất quá còn tại có thể chịu đựng phạm vi bên trong. Ngô Tiện cũng không tốt ngay trước mặt mọi người cho bọn hắn bôi kim sang chất keo. Kia ngoại ý quá thần kỳ, dễ dàng dẫn người mắt thèm, không giống đan dược bản thân liền là tồn tại mấy ngàn năm, tuy rằng di đủ chân quý. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không lấy được đồ vật. Nhưng kim sang chất keo lại bất đồng. Cũng không có thứ gì có thể có công hiệu thần kỳ như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể trước làm cho bọn họ kiên nhẫn một chút. Hảo tại đều không phải là rất sâu miệng vết thương. Huyết cũng không chảy. Có thể chống đỡ ở Nhượng Nhượng tại phía trước dẫn đường. Ngô Tiện mấy người theo ở phía sau. Nhị Nguyên Chiết đám người nhìn đến bọn họ đi cũng lập tức đi theo. Mặc kệ Ngô Tiện muốn đi đâu, tóm lại cùng hắn ở cùng một chỗ mới là an toàn. Bọn họ như cái đuôi dường như đi theo Ngô Tiện. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Đồng Chiến Tuyết một tả một hữu cùng Ngô Tiện đi cùng một chỗ. Thẩm Thanh Nguyệt thấp giọng hỏi Ngô Tiện, ngươi có phải hay không cầm tới pháp khí? Ngô Tiện nghi hoặc. Ngươi rất kỳ quái, Thẩm Thanh Nguyệt nói ra, ta ngay từ đầu nhận thức ngươi thời điểm, trên người của ngươi không có bất kỳ thức tỉnh người năng lực. Sau này ngươi lục tục biểu hiện ra không gian nguyên tố lực, điện nguyên tố lực, hôm nay lại biểu hiện ra thủy nguyên tố lực cùng hỏa nguyên tố lực. Ta chưa từng nghe nói có người có thể đồng thời thức tỉnh nhiều như vậy năng lực. Cho nên ta suy nghĩ ngươi có phải hay không cầm tới thủy chi vu thần cùng hỏa chi vu thần pháp. Khí, Đồng Chiến Tuyết cũng có đồng cảm. Nàng cũng nhìn Ngô Tiện, chờ Ngô Tiện giải thích. Ngô Tiện lại bởi vì là Thẩm Thanh Nguyệt nói ngây ngẩn cả người. Hắn đã nghĩ tới Nhân Ngư Châu cùng Thánh Hỏa Lệnh. Hắn không gian, điện cùng vũ nguyên tố lực đều là dựa vào cắn nuốt người khác hệ thống thu hoạch. Khả khống nước cùng khống hỏa năng lực, lại là thông qua Nhân Ngư Châu cùng Thánh Hỏa Lệnh triệu hoán mà đến. Như vậy Nhân Ngư Châu cùng Thánh Hỏa Lệnh, không phải ngang hàng với thủy chi vu thần pháp khí biển cả chi châu cùng hỏa chi vu thần pháp khí ly hỏa chi tiên sao? Thế nhưng vu thần pháp khí không đều di rơi tại bên trong chiến trường cổ sao? Người của hắn cá châu cùng thánh hỏa lệnh đều là nhiệm vụ khen thưởng a. Cùng cổ chiến trường quăng tám xào cũng không tới. Nhưng Ngô Tiện nghĩ lại nghĩ tới một món khác sự. Sở hữu thức tỉnh người đều có tu hành truyền thừa hệ thống. Hệ thống tựa hồ cùng thức tỉnh người có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà thức tỉnh người lại đều là vu tộc huyết mạch. Như vậy một liên hệ, vu thần pháp khí xuất hiện tại hệ thống, tựa hồ cũng không có cái gì không thể nào. Trên lý thuyết, hắn suy luận giống như hợp lý. Chỉ là hắn hay là không xác định, nhân ngư châu cùng biển cả chi châu nghe tới là một loại. Nhưng thánh hỏa lệnh ly hôn hỏa chi tiên liền cách biệt quá xa. Một cái là lệnh bài, một cái là roi, cái này căn bản không phải một quải vũ khí. Ngô Tiện càng suy nghĩ càng hồ đồ, chính hắn đều hồ đồ đâu. Cũng không biết nên như thế nào cùng Thẩm Thanh Nguyệt đồng chiến tuyết giải thích. Huống hồ hiện tại cũng không phải nói này đó thời cơ. Có chút sự tình ta không biết nên như thế nào cùng các ngươi nói. Ta nói không rõ, cũng không thể nói ra. Nếu không bắt trước đối ta và các ngươi đều gặp nguy hiểm. Suy nghĩ nghĩ, Ngô Tiện vẫn là uyển chuyển nói cho các nàng. Thẩm Thanh Nguyệt cùng đồng chiến tuyết đều là người thông minh. Các nàng nghe vậy liền không có hỏi nhiều. Mấy người tiếp tục cùng Nhượng Nhượng đi. Mới đầu Ngô Tiện không biết Nhượng Nhượng muốn đi đâu. Đi tới liền hiểu. Nhượng Nhượng giống như tại dẫn đường. Sau đó không lâu, bọn họ liền thấy một hang núi. Nhượng Nhượng ngừng ở sơn cửa động. Dùng hai cái móng vuốt khoa tay múa chân một hồi. Ngô Tiện xem minh bạch. Nhượng Nhượng ở biểu đạt sơn động chính là cửa ra ý tứ. Hắn rất kỳ quái. Nhượng Nhượng như thế nào biết nói ra miệng ở đâu? Từ vừa tiến đến Nhượng Nhượng liền biểu hiện rất kỳ quái. Tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, lại tựa hồ thực nhớ lại, tâm tình chưa nhiều phức tạp, hiện tại cư nhiên còn biết xuất khẩu. Thật làm Ngô Tiện hoài nghi, hắn muốn cho làm sẽ không là bên trong chiến trường cổ đi ra vu tộc thần thú đi. Tựa như mặt khác chim bay cá nhảy giống nhau. Nó cũng là vu tộc thú loại. Giờ phút này hoài nghi Nhượng Nhượng làm sao ngăn Ngô Tiện chính mình. Những người khác cũng đều hoài nghi nhìn Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng không để ý đến bọn họ. Chính mình trước bước miêu bước đi vào sơn động. Nhị thất hoài nghi nói. Ngô Nhượng làm sẽ không là từ cổ chiến trường đi ra thần thú đi. Ta cũng có đồng cảm. Lực chiến đấu của nó quá cường hãn. Trang Dương liên tục gật đầu, Ngô cùng phụ họa, đúng, cùng nơi này thú loại rất giống, đi ra ngoài trước rồi nói đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Ngô Tiện nói, mấy người gật gật đầu, tạm thời thu hồi lòng nghi ngờ, đi theo Nhượng Nhượng đi vào sơn động, rơi ở phía sau Nhị Nguyên Chiết đám người cũng chạy nhanh truy vào sơn động. Sơn động bên trong cũng không hề tưởng tượng bên trong kết cấu phức tạp. Chính là một cái thẳng thắn sơn động, vẫn luôn đi vào bên trong. Đi sau mười mấy phút liền có thể nghe được dòng nước thanh. Xôn xao, như là thác nước, lại đi 5-6 phần chung. Ngô Tiện liền thấy quen thuộc thủy mành môn. Thế mới biết nói dòng nước thanh âm không phải tới từ thác nước, mà là cái này nói thủy mành môn. Nhìn đến thủy mành phía sau cửa, Nhị Nguyên Chiết đám người thực hưng phấn. Bọn họ chính là từ thủy mành môn tiến vào. Đi ra thủy mành môn liền có thể đi đến bên ngoài. Nhanh lên đi ra ngoài. Nhị Nguyên Chiết thúc giục chắn ở phía trước Ngô Tiện mấy người. Ngô Tiện hướng bên cạnh một làm, cười híp mắt nói, ngươi trước ra. Nhị Nguyên Chiết lập tức sau này rụt lại. Hắn không dám a, vạn nhất đây là một cái bẫy làm sao bây giờ? Vạn nhất vừa ra đi đã bị một đầu cự thú cấp nuốt làm sao bây giờ? Nhị thất che mặt, Nhị Nguyên Chiết, Ngươi thật cấp nhị gia mặt dài, tính ta van ngươi, về sau trở ra hành tẩu giang hồ ngươi dùng tên giả biết không? Nhị Nguyên Chiết mặt bá một cái liền đỏ, hắn cũng không mặt lại cùng nhị thất lẫn nhau hận, thật sự là bị nơi này cự thú dọa phá gan. Nhị Nguyên Chiết không dám cái thứ nhất đi ra ngoài, những người khác càng không dám, bọn họ đều chờ Ngô Tiện mở đường đâu. Ngô Tiện cũng coi như nhận thức được những người này bản tính lười đến lại vô nghĩa, bế lên Nhượng Nhượng mặc trước hết qua cái thủy mành môn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.